Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày cắm đủ bộ vào lốp xe tao rồi đấy. Mình lẩm bẩm như vậy. Đến công ty nhận ca, làm việc với cái đầu còn choáng váng vì hơi men. Thoáng cái 5 giờ, lại đi ăn. Công ty mình thì nhà máy bên này, nhà ăn bên kia đường, nên mỗi khi đi ăn ngại lắm, đòi hỏi cán bộ thì khó. Ăn xong, đi cho nó tiêu còn gì nữa. Hôm nay mình hơi mệt, đi ăn muộn hơn mọi người, ra đến cổng, đang nhá nhá. Quay lại, thằng chót kia nó ngồi kia, nó không biết nắng sao. Trước mắt mình bỗng tựa như là thước phim quay chậm. Con ba chân hổ vồ chạy đến khúc cua, dường như cũng lấp cột điện. Thằng chót cũng vừa hay định lái xe đi, hình như khoảng cách quá gần nên tài xế không kịp xử lý, đúng hơn như là cố tình. Thằng chót kia bị đâm trực diện, người nó nhoài ra một tiếng rốt rất khoát khá to. Chiếc ba chân cứ thế lầm lũi đi, để thằng nhóc nằm co giật giữa đường. Hình như lúc ngã xuống nó không bị bánh xe nghiến vào, mà cái trục xoay của bốn bánh sau đập thẳng vào đầu, kéo theo toàn bộ mắt mũi trán của nó. Máu nhễu ra, loang dần trên đoạn đường nóng bỏng. Với kinh nghiệm về những phút trước, mình tái mặt, chạy nhanh sang bên nhà ăn, ngồi bần thần. 10 giờ, đi về có đoạn cua đấy, rất sợ nhưng mà lạ thật, không vết máu, không vệt bôi của mấy anh cơ động, bôi khi có tai nạn. Thôi mặc kệ. Về đến cổng nhà, cất xe khóa cổng, bố mẹ mình tắt đèn đi ngủ từ bao giờ, mò mẫm xuống phòng tắm, nuôi 100% mở hoa sen. Dòng nước như massage toàn thân mình. Tự nhiên nước đang chảy lại tắc tịt rồi tắt hẳn. Chắc tại ống bên bể chứa rồi. Đi gọi bố nhưng thôi, sợ làm phiền giấc ngủ của ông bà. Mình đành lấy thang leo lên, vì bể nằm trên phòng tắm, để lấy độ cao tạo sức nén cho nước xả bên dưới. Mong manh trèo lên thang, trời đất tối thui, đèn thì không có, lửa cũng không. Mình bèn lấy tay mở lắp bể bằng tôn mỏng, thò tay vào xem có con cá rô phi nào ngu si rúc đầu vào lỗ đường cấp nước xuống không. Vì thi thoảng bọn cá rô nhà mình thả trong bể để cho đoan cung quăng vào rêu. Vì trên này cao nên mình ít khi mỏ lên. Có con nó cứ rúc đầu vào lỗ đấy rồi không ra được. Vào không vào được, xong chết vỡ ra. Nhiều hôm xúc miệng đánh răng, nghe nước thun thủ, nhưng mà cố nhắm mắt làm liều. Có hôm thịt con cá đen xì nằm trong cốc nước đánh răng, phát nôn phát mửa. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng khi mở nắp lên. Trong bể, một người phụ nữ ngồi dưới làn nước dựa lưng vào thành, che kín lỗ cấp nước. Người phụ nữ ngồi dựa vào thành bể, nước bóp mé, dập dềnh quá cổ bà ta một tí. Vì bà ta ngồi vẹo đầu vào phía trong nên không thấy mặt, nhưng làn da nhợt nhạt, trắng ủng eo như người chết trôi. Cảm thấy bút óc, mình nhảy xuống, chạy lên nhà, đi gọi bố mang đèn pin lên xem chính xác đó là cái gì. Nhưng lúc ấy thực sự mình không thấy sợ mà chỉ vội. Lòng mình nóng như lửa, thương cái dáng hình ấy. Mở cửa ra, vẫn cái bóng đèn thờ hình quả nhót tỏa sáng đỏ mờ mờ. Tiếng chiếc đài bé trên bàn thờ vang tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh thâu sẵn, giai điệu trầm bổng dễ chịu. Định với tay bật điện và lên tiếng gọi bố, mình bất giác giật mình. Trên giường ngủ, bố nằm quay mặt vào trong tường, tiếng ấy đều đều vẫn vang lên. Mẹ mình nằm ngoài, nghiêng nhìn ra cửa. Mẹ chưa ngủ sao? Mẹ nhìn mình chân chân, không nói một câu nào. Trong ánh sáng mờ ảo, mình không biết mình hoa mắt hay không. Mình nheo mắt nhìn cho rõ, đúng thật, mẹ mở mắt to nhìn điệu bộ cử chỉ của mình. Mình mới lên tiếng, mẹ chưa ngủ à? Mẹ không trả lời. Bỗng nhiên mình thấy không khí bao phủ quanh da mình đông cứng, lạnh toát. Mình nói như một kẻ điên, tự nói tự nghe. Con tìm cái đèn pin, lấy con cá nó mắc trên bể mẹ nhé. À kia rồi, mẹ cứ để cửa đi, tí con mang xuống. Thôi mẹ ngủ đi, hơn 10 giờ rồi đấy. Trong lòng hỗn độn ba câu hỏi, lèo thoăn thoắt lên cái thang, mình ngậm đèn pin vào mồm, đưa hai tay nhấc hẳn cái nắp đậy sang một bên. Cái dáng người ngồi trong bể vẫn còn đấy, mà cái công tắc đèn như nó chỉ chớp chớp rồi lại tắt hẳn. Chắc ngậm trong mồm nước dãi nó ngấm vào, ẩm mất cái chỗ tiếp xúc công tắc hay sao ấy. Luống cuống một hồi, đèn sáng, ánh sáng rọi vào trong bể thì mình nhận ra mẹ mình ngồi đấy, mắt nhắm nghiền, hai môi thâm đen, thở đều đều như là ngủ vậy. Dưới đất chỗ chân thang khẽ kêu cứ ọt ào đẹp. Mình quay xuống thấy mẹ mình, người nằm trong nhà lúc nãy, hai tay cầm lấy hai bên chân thang, giọng mà lanh lảnh. Làm nhanh lên con, muội rồi vào ngủ đi, mẹ giữ thang đây rồi. Mắt mình trợn trắng, mồ hôi đổ ra như tắm. Mẹ bỗng leo lên thang, bà leo như chạy ấy. Mình với tay bám thật chắc lấy thành bể. Mẹ mình khá béo, nhưng bà leo lên thang không hề làm thang lay động. Mình hiểu rồi. Bà leo đến sát sau lưng, hơi thở mang theo cái lạnh xuyên qua gáy, làm đông cứng dây thần kinh thép của mình. Bà bỗng cười lên thè thé. Tóc gái mình dựng lên liên hồi. Mình tối tăm mặt mũi nhận ra, Trời ơi, cái vong chết trôi trong vực chùa ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net